Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 143, hại nhân cuối cùng hại mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không tin, nữ nhi nguyện ý nghiệm thân, dù sao Huyền Vương Điện Hạ cũng đang ở đây. Ngài có thể vì nữ nhi làm chứng. Chứng, Xích Diễm lạnh lùng cười khẽ. Lăng đại tiểu thư, bổn vương cùng 100 hộ vệ của bổn vương đều tận mắt nhìn thấy ngươi cùng một tên gia phó ngủ chung giường. Ngươi định để bổn vương trợn tròn mắt mà nói dối thay ngươi sao? Huyền Vương Điện Hạ, ta bị oan. Là nàng, nhất định là nàng hãm hại ta. Tiện nhân, là ngươi hại ta đúng không? Nam nhân đó rõ ràng nên ở trong phòng ngươi, vì sao lại xuất hiện trong phòng ta? Lăng Thanh Vân đã chẳng còn để tâm đến thể diện, trong đầu một mảnh hỗn loạn, thở gấp, giận dữ, lo lắng đan xen khiến nàng không kiểm soát được lời nói. Vân Nguyệt, vốn chính là kẻ thích nhân lúc kẻ xấu bị ép, liền bắt lấy sơ hở, nở nụ cười giảo hoạt hỏi lại. Ồ, đại tỷ tỷ làm sao biết được nam nhân kia nên ở trong phòng ta? À, ta hiểu rồi. Chẳng lẽ là tỷ mang hắn đến phòng ta, thấy thân thể hắn cường tráng, định nhân cơ hội chiếm đoạt, rồi giá họa cho ta, kết quả là chính tỷ mệt quá ngủ quên, cho nên giờ mới thẹn quá hóa giận. Ngươi, ngươi vu khống, ta vu khống. Vân Nguyệt vẫn cười, nam nhân đó là ai ta cũng không biết, vậy mà đại tỷ tỷ lại rõ ràng hắn nên ở trong phòng ta. Không lẽ, tỷ chính là đi trộm gà, cuối cùng lại mất nắm gạo. Nương, nương cứu ta, là tiện nhân này hại ta. Lăng Thanh Vân tự biết lý lẽ không đứng vững, dù có ngụy biện thêm nữa cũng chỉ khiến mình thêm thảm. Hiện giờ nàng chỉ muốn giữ lấy cơ hội cuối cùng để làm chắc phi thái tử. Nếu đánh mất, thì đời này nàng còn gì để sống. Người đâu, đem tên gia phó bôi nhọ danh tiết đại tiểu thư, kéo xuống đánh chết cho ta. Sau khi gia phó bị dẫn đi, Lăng Trọng Khanh đau đớn nhìn nữ nhi yêu quý, cuối cùng nghiến răng hạ quyết định. Lăng Thanh Vân làm người không ra gì, làm nhục gia phong. Từ hôm nay trở đi, đưa đến phổ độ tự, cắt tóc xuất gia, đời này không được quay lại Lăng phủ. Cha, cha, con sai rồi, cầu xin người tha thứ. Nữ nhi xin thề, con vẫn còn là thân trong sạch. Không tin, không tin, người cho người kiểm tra đi. Lăng đại nhân, Xích Diễm trầm giọng nói, chuyện này đã quá rõ ràng. Chính là đại tiểu thư người mưu toan làm nhục Nguyệt Nhi, ngược lại lại khiến bản thân bị vùi dập. Chỉ là nể mặt ngươi là phụ thân nàng, bổn vương có thể cho nàng một cơ hội. Chỉ cần nàng quỳ xuống trước mặt Nguyệt Nhi, thành tâm nhận sai, bổn vương sẽ không truy cứu nữa. Nếu nàng vẫn còn là thân trong sạch, bổn vương cũng có thể bảo đảm chuyện hôm nay sẽ không truyền ra ngoài. Thế nào, nghe vậy, Tăng Trọng Khanh cùng Hàn Di Nương vui mừng khôn xiết, vội vàng quỳ xuống cảm tạ. Bọn họ gần như chắc chắn, Lăng Thanh Vân là bị mê hoặc, cho nên thân thể vẫn còn nguyên vẹn. Xích Diễm đưa mắt nhìn về phía Lăng Thanh Vân, giọng nói trở nên lạnh lẽo như băng. Hôm nay sự tình, ngươi phải nói rõ cho bổn vương biết, rốt cuộc là ai đã cùng ngươi âm mưu hãm hại Nguyệt Nhi. Nếu ngươi nói thật, bổn vương có thể tha tội, nhưng nếu có nửa lời dối trá, bổn vương sẽ khiến ngươi chết không có đất chôn. Khuôn mặt tuấn tú kia hạ xuống vẻ lạnh lùng tột độ, khiến người ta không rét mà run. Lăng Thanh Vân rụt người lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn Lăng Trọng Khanh và Hàn Di Nương. Nhận được ánh mắt cảnh cáo từ hai người, cuối cùng, nàng chỉ có thể run rẩy mở miệng, đem toàn bộ chân tướng nói ra. Nhưng nàng hiểu rõ, chính bản thân mình đã hoàn toàn bại lộ. Cách chương